Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 24. Huynh nhi, ngươi không thể nói không giữ lời a. Hơn 10 phút sau đó, Vô Ngạo cùng Huân Nhi hai người cải trang một phen, phấn thành hai cái mang hắc sắc mũ giáp, ăn mặc quần áo màu đen cùng quần đạp hắc sắc giày bó hắc y nhân. Bọn họ thân pháp mạnh mẽ cực kỳ, ở Vô Ngạo dẫn dắt, rất nhanh liền đi tới Tiêu gia hậu viện. Tiêu Chiến ở trạch viện, lúc này thái dương nhưng chưa mọc lên, Tiêu Chiến cũng đã thật sớm rời giường. Hắn đang làm hừng đông tu luyện công việc, khoanh chân ngồi ở sân trung ương. Tiêu Chiến nhắm mắt tu luyện, dẫn đạo trong cơ thể đấu khí ở kỳ kinh bát mạch vận hành. Trong lúc bất chợt, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của ở sân tường vang lên. Tiêu Chiến vội vã mở con mắt, liền thấy một tả một hữu lưỡng đạo bóng đen hướng cùng với chính mình cực nhanh nhào tới. Người nào dám tập kích Tiêu gia? Tiêu Chiến hét lớn một tiếng, thả ra chính mình ngũ tinh đại đấu sư đấu khí, công kích về phía người đến. Chỉ tiếc, nhào tới hai người, thực lực quá mức mạnh mẽ. Tiêu Chiến đấu khí còn chưa tốc độ cao nhất dâng ra. Bên trái một cái hắc y nhân liền thật nhanh vọt đến, một cước đá vào Tiêu Chiến ngực. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, mà một tiếng, trùng điệp tè ngã xuống đất. Té xỉu, Tiêu tiền bối, đắc tội. Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, đem Tiêu Chiến đánh ngã chính là Vô Ngạo. Bên phải một cái hắc y nhân nghe được không có đền bù bên người, mau mau đem lễ vật tìm ra, sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Huân Nhi thúc giục, lễ vật mã thì có, cần gì phải gấp gáp. Vô Ngạo cười hắc hắc, hơi khom người, xòe bật tay ra, ở Tiêu Chiến thân, một hồi tìm kiếm. Sau một lát, Vô Ngạo liền từ Tiêu Chiến một cái trong chữ vật giới chỉ tìm được rồi một viên trong suốt sáng sủa, quang vựng nội liễm cổ ngọc. Cổ ngọc mặt, khắc lấy một cái, Tiêu, chữ, dạ. Cái này chính là ta muốn tiễn lễ vật cho ngươi. Huân Nhi, Vô Ngạo đem cổ ngọc đưa cho Huân Nhi, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Huân Nhi vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, tiếp nhận này cái cổ ngọc. Của nàng hắc sắc cái khăn che mặt chi ngọc dung hiện ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, thế cho nên nàng nắm cổ ngọc ngọc thủ đều có chút run rẩy. Này cái cổ ngọc cùng cổ gia đà xá cổ ngọc hầu như giống nhau như đúc. Huân Nhi gặp qua phụ thân thủ trong đà xá cổ ngọc, dĩ nhiên là nhận được. Vô Ngạo giao cho của nàng chính là Tiêu gia đà xá cổ ngọc, không thể nghi ngờ. Truyền thuyết đà xá cổ ngọc ở đấu khí đại lục cùng sở hữu 8 khối viễn cổ bát tộc bộ tộc một khối, đạt được 8 khối sau đó có thể ngưng tụ ra một cái chìa khóa, mở ra đà xá cổ đế đấu đế di chỉ, thu được cổ đế vô số bảo tàng. Cái này, đây là Tiêu gia đà xá cổ ngọc. Huân Nhi dùng thanh âm run rẩy nói rằng, Tiêu gia đà xá cổ ngọc, nhưng là Huân Nhi mười mấy năm qua một mực âm thầm tìm kiếm đồ đạc, nàng tìm hơn 10 năm đều không có tìm được, mà Vô Ngạo vừa ra tay tìm được. Như thế nào không cho Huân Nhi sợ hãi than không dứt. Đương nhiên, Vô Ngạo cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn một cái này trạch viện, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, chúng ta vẫn là mau nhanh ly khai Tiêu gia đi. Tiêu Chiến không quá nửa giờ sẽ tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện tổ truyền bảo ngọc không ở, chắc chắn quá độ lôi đình mà chung quanh phái người lục soát. Hắc hắc. Bất kể nói thế nào, ngươi đều ở đây Tiêu gia sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi cũng không muốn làm cho Tiêu gia nhanh như vậy liền gà bay chó sủa, hủy hoại chỉ trong chốc lát chứ. Huân Nhi sau khi nghe xong, nhàn nhạt gật gật đầu, là, vâng, Đúng, ta đối với Tiêu gia vẫn còn có chút tình cảm, tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế sẽ phá hủy nó. Ngược lại, ta đối với Tiêu gia bây giờ đã không có bất luận cái gì có thể lưu. Yêu đồ, bất quá, trước lúc ly khai, ta phải trước bị hủy nhà của ta cùng gian phòng. Ta có thể không nhường nhịn người của Tiêu gia ở ta đi rồi. Đạp hư đồ của ta. Huân Nhi vừa nói, thả người nhảy, bay về phía viện tử của mình. Vô Ngạo mỉm cười, đuổi kịp đi. Huân Nhi trở lại viện tử của mình sau. Đầu tiên là vẻ mặt đỏ ửng mà vươn ngọc thủ, đem giường lây dính chính mình sán lạn xinh đẹp lạc hồng chi hoa cùng Vô Ngạo rất nhiều thế hệ con. Cháu sàng đan cho thu, cất vào chính mình chữ vật không gian trong. Sau đó, Huân Nhi mở ngọc cửa, phun ra một hớp lớn kim đế phần thiên viêm hỏa diễm. Đem viện tử của mình, cháy hừng hực đứng lên. Ở kim đế phần thiên viêm mạnh mẽ hỏa diễm chi, Huân Nhi trạch viện, thoáng qua trong lúc đó, liền biến thành một cái miếng ngói lịch. Đến khi chung quanh người Tiêu gia phát hiện sau đó, đã muộn, chúng ta đi thôi. Huân Nhi cười nhạt, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, bay lên trời, gào thét một tiếng, hướng phía ô hoàn ngoài thành thành một cái cao sơn bay đi. Vô Ngạo ứng với đạo một tiếng, liền phóng xuất ra toàn thân đấu khí, bay lên tới giữa không trung cùng Huân Nhi cũng thân mà đi. Chỉ chốc lát sau, Vô Ngạo cùng Huân Nhi hai người, cách xa ô hoàn thành, ở đỉnh núi, hai người ngừng tới, cầu 10 điểm, Huân Nhi, ngươi đi thì đi, còn làm ra lớn như vậy trận thế, khái khái, làm điều thừa đốt cháy cử chỉ a. Hiện tại khen ngược, phòng trừng Tiêu gia bắt đầu có người ở hoài nghi, người chính là cái kia trộm đi Tiêu gia đà xá cổ ngọc người. Vô Ngạo cười khổ nói, Huân Nhi nhàn nhạt nói ra, bọn họ hoài nghi ta thì như thế nào? Không nghi ngờ thì như thế nào? Đối với ta có ảnh hưởng sao? Quả thực không có, Vô Ngạo nghẹn lời, ngượng ngùng nói rằng, Huân Nhi hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn một cái, trong hư không, cổ tộc chỗ ở địa phương, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, cảm ơn ngươi lễ vật tặng cho ta. Thành ngươi nói, nó thực sự rất trân quý. Có nó, ta ở cổ tộc địa vị, chỉ biết ở cao không. Được rồi, hiện tại, ta sự tình cũng kết thúc, ta cũng phải rời đi nơi này. Hừ hừ, bất quá mà. Chúng ta giữa sự tình vẫn chưa hết, Vân Vô Ngạo, ngươi ở đây Vân Lam Tông rửa cái cổ chờ đấy, qua âm được bao lâu ta sẽ tự mình giết Vân Lam Tông, đưa ngươi cái này hủy ta trong sạch hỗn đản trước mặt mọi người giết, sau đó ta lại tự sát. Huân Nhi, ngươi đây là khổ như thế chứ, giữa chúng ta có cần phải không nên đánh đến một bước kia sao? Vô Ngạo nở nụ cười khổ, đang muốn nói cái gì đó lúc, đã thấy Huân Nhi, lại muốn đứng dậy phi hành. Chờ một chút, Vô Ngạo vội vã nhảy mà, vươn tay cánh tay, ôm lấy Huân Nhi tiêm tế liễu thắt lưng. Huân Nhi, ngươi tại sao có thể qua sông đoạn cầu, sau đó không nhận chướng à? Chúng ta lúc đó, nhưng là thương lượng hào, ta tặng cho ngươi lễ vật. Ngươi đem 1/3 kim đế phần thiên viêm hỏa chủng cho ta. Huyền, hình như là có chuyện như thế. Huân Nhi vươn ngón tay ngọc, vỗ nhẹ nhẹ một cái trán, mỉm cười nói, Vô Ngạo, ngươi nhìn ta một chút, nhanh như vậy liền đã quên. Thực sự là thẹn thùng đây. Vô Ngạo nước mắt đều nhanh rơi tới, cười khổ trong lòng nói, Huân Nhi, ngươi cái này không phải đã quên à? Rõ ràng là cố ý, ta đối nhân xử thế, lấy thành tín vì bản, có thể không mang theo như vậy gạt người a. Huân Nhi, ngươi là cổ tộc Kiền Kim đại tiểu thư, thật cao ở thiên chi kiều nữ, nữ nhân thần cấp nhân vật, không thể nói không giữ lời, làm lại nhiều lần ta như vậy thăng đấu tiểu dân a. Vô Ngạo nhẹ nhàng ôm Huân Nhi tiêm tế liễu eo.